Chương 1775, Liệt Dương gia tộc. Hắn ra hiệu Liệt Bắc Văn nói tiếp. Liệt Bắc Văn nói tiếp đi nói, mà khối này gia tộc mảnh vỡ lai lịch, xưa nay chỉ ở nhà chủ trong truyền thừa mới có thể bị đề cập. Hắn thật sâu hút miệng khí, trong ánh mắt đống nhiên lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, hắn cái này một ngày, đều một mực là bị đánh thê thảm vô cùng, tâm khí mà đã rơi xuống đến trong bùn, lúc này lại còn sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, để Trần Phong phi thường kinh ngạc, tựa hồ hắn nghĩ tới điều gì phi thường đáng giá hắn tự hào sự tình. Liệt Bắc Văn chậm rãi nói ra, chúng ta cái này một chi liệt ra, chỉ là Liệt Dương gia tộc một cái chi nhánh mà thôi mà lại là một cái phi thường không đáng chú ý, phi thường yếu, thậm chí bởi vì vô pháp tại Liệt Dương gia tộc sở tại địa tuần bốn phía trong vòng vạn dặm cường giả kia như rừng thế lực bên trong tồn sống sót, mà bị trục xuất bị lưu đẩy tới tần quốc nơi này một cái chi nhánh. Một cái cực kỳ hèn mọn, cực kỳ thật nhỏ chi nhánh Liệt Dương gia tộc. Trần Phong nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc ma ho y. Như vậy là một cái dạng gì tồn tại? Liệt Bắc Văn dùng một loại kính ngưỡng thán phục ngữ khí nói ra, Liệt Dương gia tộc tồn tại ở Thiên Nguyên Hoàng trong triều, chính là Thiên Nguyên Hoàng triều bát đại trụ quốc một trong. Liệt Dương gia tộc, vô cùng cường đại, giống như đại nhật huy diệu và lý, giống như ta vậy đẳng cấp võ giả, tại Liệt Dương trong gia tộc, thậm chí cũng không sánh bằng thực lực bọn hắn yếu nhất một người. Trần Phong nghe nói lời ấy, không khỏi trong lòng run lên. Liệt Bắc Văn nói tiếp đi nói, Liệt Dương trong gia tộc chi nhánh vô số, nó chi nhánh gia tộc chia làm 3 đẳng cấp, nhất đẳng chi nhánh gia tộc tương đương với 10 cái phân đều chi gia tộc thực lực, mà một cái phân đều chi gia tộc thì là tương đương với mấy chục cái tam đẳng chi nhánh gia tộc thực lực. Hắn chỉ mình, nói ra, chúng ta Liệt gia chỉ là một cái hèn mọn nhất tam đẳng chi nhánh gia tộc. Giống chúng ta Liệt gia dạng này tam đẳng chi nhánh gia tộc, Liệt Dương gia tộc phía dưới có chỉ sợ mấy vạn cái. Trần Phong nghe đến đó, càng là rung động. Liệt Dương gia tộc đây là một cái cường đại cỡ nào quái vật khổng lồ, thậm chí đã có chu tờ vượt qua tưởng tượng của hắn. Liệt Bắc Văn nói tiếp đi nói, cái này một mảnh vụn đúng vậy từ Liệt Dương trong gia tộc lấy được, chúng ta cái này một chi mạch, tuy nhiên nhỏ yếu, tuy nhiên hèn mọn, nhưng là khai sang chúng ta cái này một chi mạch tổ tiên, trên thực tế đã từng chính là Liệt Dương gia tộc một đời thiên tiêu, đã từng huy hoàng lừng lẫy vô cùng. Về sau bị người ám toán, mới từ đám mây rơi xuống, lại tăng thêm lúc trước hắn lóa mắt vô cùng thời điểm, đắc tội rất nhiều người, cho nên bị gạt ra khỏi gia tộc, tới nơi này khai sáng chúng ta Liệt gia nhất hệ. Nhưng là, ta vị này tổ tiên mặc dù sau đó tới xuống dốc, nhưng là dù sao đã từng huy hoàng qua, tại hắn thời điểm huy hoàng nhất, từng được Liệt Dương gia tộc chí cao lão tổ triệu kiến, vị lao tổ kia tại một khối địa đồ phía trên xé hạ một khối nhỏ mảnh vỡ, ban cho hắn. Đồng thời nói cho hắn biết cái này bên trong mảnh vỡ ẩn chứa lớn lao bí mật, thậm chí có thể làm cho hắn xưng là tuyên cổ cường giả. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem trong lòng mình cái kia cố rung động cưỡng ép xuống. Hắn lấy một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, nói cách khác, cái này mảnh vỡ chỉ là cho các ngươi Liệt gia mà thôi, cái khác chi nhánh gia tộc cũng không có đạt được dạng này mảnh vỡ, cái kia địa đồ bản đầy đủ còn tại Liệt Dương trong gia tộc. Thật sao? Liệt Bắc Văn nặng nề mà điểm đầu, trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng khắc cốt oán độc, cười khanh khách nói, không sai, đúng vậy ở nơi đó. Ta biết, ngươi nghĩ ra được cái này cái đại bí mật, như vậy ngươi liền đi đi, ngươi liền đi tìm Liệt Dương gia tộc. Hắn không có nói tiếp, nhưng Trần Phong biết nói hắn muốn nói điều gì, đơn giản liền là mình tuyệt đối không phải là đối thủ, Liệt Dương gia tộc nhất định sẽ đem mình hủy diệt loại hình. Trần Phong biết nói. Hắn như thế dứt khoát lưu loát đem bí mật thổ lộ cho mình, một cái mục đích chính là muốn mượn Liệt Dương gia tộc chi thủ đem mình chém giết. Trần Phong mỉm cười, ta sao lại sợ những này? Trong lòng của hắn một cái thật lớn âm thanh đang vang vọng, kể từ hôm nay, kiếm chỉ Liệt Dương gia tộc, vô luận đối thủ mạnh cỡ nào, ta nhất định phải đạt được cái này đại bí mật, ta nhất định phải đem địa đồ bản đầy đủ cờ âm ở tới, triệt để hiểu thấu đáo âm dương đại đế lăng tẩm huyền bí liệt. Dương gia tộc Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong đem mấy chữ này thì thầm một phen, chợt phát hiện, tựa hồ rất nhiều bí mật đều là chỉ hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều đến tận đây, Liệt Bắc Văn cùng Liệt Phu Nhân lại không cao ý gì giá trị lợi dụng, Trần Phong trực tiếp xách lấy bo nở hà nở lướt đi đi. Trần Phong đem hai người bọn họ đưa đến Liệt gia trước mặt mọi người, sau đó hắn thảnh thơi đi đến trước kia đại đỉnh bên cạnh, vây quanh đại đỉnh dạo qua một vòng, đống nhiên quay đầu, miệng góc nhẹ nhàng lộ ra một vòng ý cười. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng là nụ cười kia lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Các ngươi vừa rồi, đúng vậy muốn đem sư tỷ của ta máu, đều nhỏ vào trong đại điện này, sau đó đưa hắn ném tới bên trong chiếc đỉnh lớn, đưa hắn vũ hồn ngạnh sinh sinh luyện ra, đúng hay không? Trần Phong âm thanh lạnh lẽo vô cùng, càng là nói xong lời cuối cùng, hắn càng là sắc mặt băng lãnh, đến sau cùng mấy có lẽ đã là nghiến răng nghiến lợi liệt ra tất cả mọi người là toàn thân run rẩy. Trần Phong Phong đông nhiên quay người, nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi cũng là liệt ra người, cùng bọn hắn bản xuất từ giống nhau, vũ hồn của ngươi nếu là một hạt giống, như vậy bọn hắn liệt ra những người khác vũ hồn hơn phân nửa cũng cùng này tương quan. Ngươi hạt giống muốn khỏe mạnh sinh trưởng, muốn nảy mầm tán diệp, còn vừa vặn cờ nở một số chất dinh dưỡng đâu. Nghe tới hắn nói câu nói này, những cái kia liệt ra đám người, lập tức đều kích linh linh sợ run cả người, trong lòng dâng lên một cỗ dùng mình chi ý tựa hồ có người đoán được cái gì, trong lòng càng là e ngại tới cực điểm, sắc mặt xám xịt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Trần Phong nói, đi đến liệt phu nhân cùng liệt bác văn trước mặt hai người, khẽ vươn tay liền đem hai người bọn họ trực tiếp ném tới cái kia dùng trong lò. Trong lò nung tương dịch nhiệt độ cao tới cực điểm, liền xem như Trần Phong bị ném xuống, đều chưa hẳn có thể đủ chịu được, chớ nói chi là liệt bác văn cùng liệt phu nhân, hai người tiếp xúc đến tương dịch về sau, đều là phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm. Sau đó sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp hai người bọn họ thân thể trực tiếp tan biến tại dung dịch bên trong, hai cỗ khói xanh thì là lượn lờ xông ra. Mà cái kia hai cỗ khói xanh bên trong, thì là riêng phần mi nhờ có một cái vũ hồn hư ảnh, tản mát ra uy thế cường đại. Hai cái vũ hồn hư ảnh theo khói xanh, tại cái này dung trong lò phiêu động, nhưng lại cũng không phiêu nổi lên, tựa như là bị đại đỉnh cầm tù ở bên trong. Trần Phong nhìn, lập tức giật mình. Cái này lò luyện thật sự là cường đại. Rơi vào trong đó, lấy liệt bác văn tu vi, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị sống sờ sờ cho hòa tan, cả người đều biến mất. Mà lại hiệu quả cũng thực là thần kỳ, vờ y ma trực tiếp bả vũ hồn ép ra ngoài liệt ra đám người thấy cảnh này, đều là hàm răng run lên, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn trước đó thậm chí đều không có được chứng kiến chiếc đỉnh lớn này uy lực cực lớn, lúc này thấy một lần, vừa nghĩ tới mình chờ một lúc cũng phải bị ném vào trong đó. Cái xác không hồn, chỉ lưu lại một không có ý thức vũ hồn tồn tại ở trên đời này, trong lòng chính là không rét mà run, hoảng sợ vô cùng.